cho tới bây giờ La Tố còn chưa có nhận thức qua cảm giác bị người dục hôn. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhận thức, này người thúc dục dĩ nhiên là đại lão bản cấp cao của nàng, Hoàng đế Đại Chu Đế Quốc. Vừa rồi nàng rất muốn hỏi một câu, Hoàng thượng, lão nhân gia ngài là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên học theo thất đại cô bác đại di sắm vai bà mối sao? Đương nhiên, La Tố tất nhiên là không dám nói. Bày ở trước mắt nàng chỉ có một con đường, đó chính là lập gia đình. Tình huống trước mắt này, dường như không lấy chồng, chính là đắc tội người trong thiên hạ, phạm tội tày trời. La Tố nghĩ thôi đã cảm thấy ủy khuất, nàng đang yên đang lành làm cái quan, người khác còn quản nàng có lấy chồng hay không a, có bản lĩnh thì cắt chức quan nàng đi, để nàng hồi La Gia Thôn làm gái lỡ đi. Nếu La Gia Thôn nhân cũng không tha cho nàng, nàng liền đi tìm sơn thôn khác sống qua ngày, làm ruộng trồng trọt, làm cái tiểu địa chủ. Dù sao đây cũng không phải là tương lai có mạng lưới internet bao phủ khắp nơi, nàng cũng không tin nàng ẩn cư, còn có người tìm được nàng. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Hoàng đế Đại Chu bệ hạ không cho dán bố cáo khắp thiên hạ tìm nàng, đem bức vẽ họa nàng đi dán khắp nơi là được. Ra cửa cung, La Tố liền vội vàng đi tới Tư Nông Viện trình diện. Lúc này Tư Nông Viện tương đương với Bộ Nông nghiệp kết hợp với Viện Nông Khoa ở đời sau. Người ở bên trong không chỉ biết trồng hoa màu, còn phải có năng lực làm quan, cho nên cũng là ngành có ngưỡng cửa rất cao. Với La Tố, ở trong đó coi như là một cái tồn tại kỳ ba. Đặc biệt là cái kỳ ba này còn là nữ nhân. Nữ nhân làm quan, lúc này là bị người ta khinh thường. Cho dù nàng ta có công lao lớn lao với cả thiên hạ. Cho nên khi biết rõ nữ quan kia sắp tới, đa số nam quan viên ở Tư Nông Viện đều rối rít đi xuống nông thôn khảo sát. Nên biết lúc trước bọn họ chưa bao giờ có biểu hiện chăm chỉ như vậy. Lưu Đại Tư Nông đối với chuyện này hết sức hài lòng. Hắn sắp từ nhậm, nhóm Tư Nông trẻ tuổi cố gắng một chút, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Thời điểm La Tố đến Tư Nông Viện, chỉ thấy một mình Lưu Đại Tư Nông lão gia da râu ria trắng bóng ở đó. Thấy La Tố đến, hắn hết sức hiền lành nói, La Tư Nông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Tố vội vàng chắp tay hành lễ, không dám nhận, không dám nhận. Đại Tư Nông mới là người người người ngưỡng mộ. Nàng sớm nghe nói qua về Lưu Đại Tư Nông này, ông ta chính là người nổi danh tính tình cổ quái, hiện tại lại là thủ trưởng của nàng, La Tố còn không muốn bị gây khó dễ. Lưu Tư Nông còn là lần đầu tiên gặp qua nữ quan như La Tố, cho nên vuốt râu đánh giá nàng một cái, trong lòng thầm nói, còn tưởng rằng là một phụ nhân tráng kiện, không nghĩ tới tuổi tác cùng tôn nữ nhà mình không sai biệt lắm, chỉ là mặt hắc một chút. La Tư Nông a, hiện tại ngươi gia nhập Tư Nông Viện chúng ta, cần phải hảo hảo vì dân chúng làm việc, mặc dù ngươi là nữ tử, nhưng bệ hạ kỳ vọng rất cao ở ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cô phụ bệ hạ a. Hạ quan cẩn tuân Đại Tư Nông dạy bảo. La Tố biểu hiện cung kính. Lưu Tư Nông cảm giác hết sức hài lòng, vuốt vuốt râu, đột nhiên nghĩ đến chuyện mới xảy ra gần đây, đúng rồi, nghe nói bây giờ La Tư Nông cùng Triệu gia không còn liên quan. Hiện tại đang là một thân một mình. La Tố không nghĩ tới chuyện mình cùng cách nhanh như vậy ai ai cũng biết rõ. Hơn nữa những người này thế nhưng đều chẳng kiêng dè, ở trước mặt nàng hỏi thẳng, lập tức có chút không còn gì để nói, đúng vậy. Chao ôi, ngươi đừng lo lắng, hôm nay hồi phủ lão phu sẽ bảo lão phụ nhân trong nhà giúp ngươi thu xếp thu xếp. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, cần phải vì nữ tử thiên hạ làm gương a. Là, đa tạ Đại Tư Nông. La Tố kiên trì đáp ứng. Đợi Lưu Tư Nông đi rồi, La Tố mới ngồi xuống ghế uống vài ngụm trà, thật tốt bình phục nội tâm của mình một chút. Trong vòng một ngày bị hai người thúc giục thành thân, hơn nữa còn đều là thủ trưởng, thế đạo này như thế nào cứ đối với nữ nhân như vậy gian nan. Cũng may Lưu Tư Nông là người cùng công việc, rất nhanh đến chỗ thí điểm trong Tư Nông Viện quan sát a. La Tố cũng đi theo ở Tư Nông Viện chuyển chuyển, phát hiện nơi này cái gì cũng đầy đủ hết, thổ nhưỡng các nơi cùng thực vật thích hợp gieo trồng, đi đều được ghi chép cẩn thận tấm bản gỗ cắm trên mỗi mẫu đất, ghi rõ cấu tạo và tính chất của đất đai của từng nơi. Trước kia La Tố vẫn cho rằng nông nghiệp Đại Chu rất không phát đạt, chắc chắn là do Tư Nông Viện không chịu làm gì, bây giờ nhìn lại, không phải là không có làm, mà là do tính chất thời đại có hạn. Dù sao sở trưởng nàng nắm giữ, cũng là nhờ những hiền triết đã khuất một đời tích lũy lưu lại kinh nghiệm mà thôi. Nhìn một vòng, La Tố đại khái đã biết thời đại này có thêm một vài cây nông nghiệp khác. Hơn nữa Điền Lý còn đang thí nghiệm phương pháp ươm mầm lúa nước do nàng đề xướng, ruộng lúa nuôi cá, cùng với phương thức trồng lúa mạch cùng bông. Lúc La Tố đang ngồi xổm bên cạnh ruộng lúa xem xét đám cá trong đó, Lưu Tư Nông đến, cũng ngồi xuống xem cùng nàng. Nhìn đàn cá bơi lội tung tăng ở dưới ruộng, Lưu Tư Nông nói, lão phu ở Tư Nông Viện chờ đợi cả đời, từ tiền triều đã vào ở trong Tư Nông Viện này, phụ thân cùng tổ phụ lão phu đều là Tư Nông quan, chúng ta đời đời đều có một cái tâm nguyện, cho các lão bách tính ăn no cơm. Không nghĩ tới a, nguyện vọng này chúng ta không thể thực hiện, nhưng ngươi lại thực hiện được. Lão phu hiện tại vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nghe các nơi báo lên thu nhập từ thuế, lão phu đều cảm thấy quá không chân thực. La Tư Nông, lão phu, kính nể ngươi a. Lúc này lão nhân không còn bộ dáng chán ghét thúc giục nàng nhanh chóng lấy chồng như vừa nãy, ngược lại mặt mũi tràn đầy cảm khái, khiến La Tố xem trong lòng có chút chua xót. Lưu đại nhân, thật ra ta chỉ là bắt chước theo lời người khác mà thôi, không so được với các ngươi là có tiếng cũng có miếng đời đời tương truyền bản lãnh. Chuyện này, ở đâu tính cái gì đời đời tương truyền, chỉ cần có thể hoàn thành, đó chính là khó lường a. Hắn lại nhìn La Tố, kỳ thật lão phu mới nhớ, nhà ta còn có một đứa tôn nhi, mặc dù nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, nhưng là nữ tử lớn hơn 3 tuổi cũng là chuyện tốt, nếu ngươi để ý, lão phu trở về liền bảo hắn đến cho ngươi xem mặt. La Tố nuốt một ngụm nước miếng, Lưu đại nhân, ta hiện tại vừa mới hòa ly đâu, ngài để ta chậm rãi đi. Nói cũng đúng, vậy thì qua 2 tháng nữa lại nói. Nói đến đây tôn nhi kia của ta cũng là si mê việc đồng án, các ngươi có vẻ rất thích hợp. La Tố cười khang 2 tiếng, ta được chậm rãi, được chậm rãi. La Tố không nghĩ tới, chuyện này còn chưa xong. Từ Tư Nông Viện về nhà, mới vừa vào cửa đâu, liền thấy La Lão căng cười nhếch môi đưa người ra cửa. Đều là các lão phụ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp. La Tố nhất thời bắt gặp hình tượng của các nàng, liền nghĩ đến một cái nghề nghiệp hết sức kinh điển, bà mối. Quả nhiên, những người này đều nhìn La Tố đánh giá một chút, sau đó lấy khăn che miệng cười toàn thân phát run lên xe ngựa. La Lão căng thấy La Tố đứng ở cửa, trên mặt cười như nở hoa, khuê nữ a, ngươi đã trở về. La Tố ngây người đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, cha, những người kia đến làm gì vậy? Đều là tới cầu hôn. La Lão căng nói đến chuyện này liền cao hứng, ban đầu cha còn lo lắng ngươi cùng cách, về sau khó tìm được hảo nhân gia ân, không nghĩ tới a, lúc này mới hòa ly, đã có người tới cửa làm mai. Cái gì tiểu nhi tử nhà thượng thư a, biểu huynh nhà vương phi a, còn có thân thích của quốc cửu gia đâu? Đều là danh môn quý tộc a, đại nha a, có thể thấy được ngươi chính là cái có phúc khí, khó trách trước đây coi bói liền nói ngươi hội đại phú đại quý đâu. La Tố nghe xong đầu to vô cùng, cha, ngươi không có đáp ứng đi. Trong lòng nàng hiện tại rất loạn, không nghĩ lúc này lại loạn hơn. Cũng may La Lão Căng cũng không phải là người ngốc, người ta mặc dù dòng dõi cao, nhưng là hắn cũng hết sức chú ý, lo lắng dòng dõi quá cao, nữ nhi của mình sẽ chịu ủy khuất. Hơn nữa người ta lần đầu tiên cầu hôn mà hắn đã đáp ứng, chứng tỏ quá không thận trọng. Cho nên đều lập lờ nước đôi, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, cứ như vậy đi qua. Bản thân ngươi hảo hảo tuyển một nhà, sớm một chút định xuống, quay đầu lại ta cấp nương ngươi đưa tin, để cho nàng cũng qua đây đưa ngươi về nhà chồng. Chao ôi, lần này ngươi hảo hảo tìm người ta, ta và nương ngươi mới thật sự yên tâm. Trước kia Triệu Thành không thể trở về, nữ nhi trở thành quá phụ trước khi cưới, hai phu thê bọn họ cũng lo lắng. Về sau trở về đây, nữ nhi lại cùng cách, cũng không biết sau này nói nhà chồng như thế nào. Hiện thấy những dòng dõi hảo tới cầu hôn, giải thích rõ khuê nữ nhà hắn không lo gả a, trong lòng La Lão Căng vô cùng cao hứng. Cảm thấy đã hòa ly đúng là sáng suốt. Triệu Thành tên không có đảm đương kia, làm sao xứng với khuê nữ nhà mình. Hiện tại La Tố đối với chuyện này vô cùng phản cảm, cho nên La Lão Căng vừa nói xong, nàng liền viện cớ trở về phòng nghỉ ngơi. La Lão Căng một mình chạy đến trong sảnh xem xét tư liệu của một vài công tử, chuẩn bị cấp nữ nhi của mình tham khảo một cái. Bên này La Tố trở về phòng, nghĩ tới những chuyện này, tâm phiền ý loạn. Nàng không hối hận đã hòa ly, chuyện này bất kể như thế nào cũng là muốn làm. Cũng không hối hận cùng Triệu Từ mến nhau, phần tình cảm này từng khiến cho nàng rất vui vẻ vượt qua một đoạn thời gian. nàng chỉ là oán chính mình nghĩ quá đơn giản. Triệu phủ bên này cũng nhận được một chút đồn đãi về La Tố. Đồn rằng kể từ sau mấy ngày hòa ly đến nay, rất nhiều quan to quý hiển đều đi đến La Gia cầu hôn, muốn thú La Tư Nông. Triệu Mẫu nghe được tin tức, than thở, oán thán Triệu Thành không chịu cố gắng, thật tốt tức phụ cứ như vậy không còn. Lại trách đại nha sao có thể cứ như vậy quật cường. Đang hảo hảo làm tức phụ Triệu gia, hết lần này tới lần khác muốn đi. Bà đều nói, sẽ không để cho nàng ủy khuất. Vì sao nàng còn muốn đi? Chẳng lẽ, thật sự là chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý sao? Triệu Mẫu sinh lòng cảm khái, tránh không được đối với Tôn Lệ Nương nảy sinh tâm tình không tốt, ngay cả cái gọi là thỉnh an đều miễn, nông dân chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Triệu Thành cùng Tôn Lệ Nương tự nhiên cũng không dám phản bác. Ngày hôm đó, Triệu Từ vừa mới hạ triều trở về, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm, Triệu Từ liền không thể chờ đợi được tháo mũ quan xuống để qua một bên, nhấc vạt áo lên quỳ xuống trước mặt Triệu Mẫu. Nương, nhi tử có việc muốn nhờ. Triệu Mẫu thấy thế kinh hãi, gấp rút đi đỡ hắn, làm gì vậy, mau mau đứng lên. Triệu Từ kiên quyết không đứng dậy, nương nếu không đáp ứng, nhi tử kiên quyết không đứng dậy. Triệu Mẫu sốt ruột nói, ngươi phải nói ra ta mới biết, vi nương nơi nào có không đáp ứng. Triệu Từ ngẩng đầu nhìn bà, sắc mặt kiên định mà chấp nhất, nương, nhi tử muốn thú La đại nha vi thê. Lời nói vừa dứt, bốn phía kinh hãi. Thân thể Triệu Mẫu lung lay một cái, ngươi nói muốn thú ai? La đại nha, La Tư Nông. Nương, Triệu Thành thấy Triệu Mẫu ngã về phía sau, vội vàng hô một tiếng chạy qua đỡ bà. Trước mặt Triệu Mẫu bỗng tối sầm, té xỉu đi qua.